Cosanh.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 6 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Quý thính giả thân mến, ở các chương trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các tập đoàn xí nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản, các tập đoàn xí nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc, các tập đoàn xí nghiệp của Hồng Kông, Trung Quốc và các tập đoàn xí nghiệp của Singapore. Và ở chương 6 này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Indonesia. Tập đoàn đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tập đoàn xí nghiệp Thái Bình Dương Baritur. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur kinh doanh thế tiến công, đứng vững trên con đường phát triển lâu dài. Bắt đầu từ giữa những năm 80, tập đoàn Thái Bình Dương Baritur với phương thức độc đáo của mình đi vào giới công thương Indonesia. Đến những năm 90, tập đoàn Thái Bình Dương Baritur từ một công ty nhỏ kinh doanh đơn thuần, lượng vốn không lớn, phát triển mở rộng thành một tập đoàn lớn đa ngành mang tính tổng hợp, đồng thời trở thành một trong 30 xí nghiệp tập đoàn người Hoa nổi tiếng lớn nhất ở Indonesia. Một la mã con đường phát triển. Bành Văn Bằng, chủ tịch tập đoàn Thái Bình Dương Baritur, là một nhà doanh nghiệp trẻ người Hoa, vốn là người huyện Kiết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hiện nay được mệnh danh là vua lâm nghiệp mới trên con đường phát triển của tập đoàn Thái Bình Dương Baritur. Then chốt là bước đi ba bước lớn có ý nghĩa quyết định. Bước thứ nhất, khai thác phát triển đảo Mangala, tiền thân của tập đoàn Thái Bình Dương Baritur, là sau khi tổ chức xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Thái Bình Dương Baritur. Hành động quan trọng đầu tiên áp dụng chính của tập đoàn Thái Bình Dương Baritur là xin chính phủ Indonesia cho phép được quyền khai thác, phát triển kinh doanh rừng của đảo Mangala trong quần đảo Maluku, khai thác phát triển rừng tại nơi đây, đồng thời xây dựng thành một khu vực gia công gỗ của cơ sở sản xuất gỗ rán. Đảo Mangala được mọi người mệnh danh là đảo chết, song qua mấy năm nỗ lực, Bành Văn Bằng không chỉ là người đã khai thác, phát triển khu rừng này mà xưa kia chưa có ai làm, xây dựng nên xí nghiệp sản xuất gỗ rán, đồng thời đã đưa đảo chết của khu rừng nguyên thủy xây dựng thành một thành phố công nghiệp nhỏ có sức sống mãnh liệt, trở thành một hòn ngọc sáng ngời trên quần đảo Maluku. Cùng với sự khai thác và sự phát triển trong xây dựng của khu vực Mangala, tập đoàn Thái Bình Dương Baritur từng bước mở rộng phát triển đến đảo Talibu nối liền với Mangala, đồng thời đã lần lượt xây dựng công ty có 6 xưởng gia công sản phẩm gỗ và sản xuất gỗ rán. Cùng với việc làm trên, tập đoàn lại được chính phủ Indonesia cho thuê đất, được quyền kinh doanh một khu rừng khác thuộc khu vực đảo Ternate và đảo Hanmahala ở phía bắc biển Maluku, làm nhiệm vụ khai thác, phát triển và xây dựng, đồng thời đã lần lượt từng bước xây dựng 9 công ty con về gỗ. 15 xí nghiệp xây dựng tại hai khu vực này là những xí nghiệp hạt nhân sản xuất gỗ rán. Trong những năm 80, tập đoàn Thái Bình Dương Baritur bắt đầu nổi tiếng, làm cho nhiều người phải kính nể. Đến cuối những năm 80, tập đoàn Thái Bình Dương Baritur đã chính thức được xây dựng có 29 công ty gỗ. Bành Văn Bằng được giới lâm nghiệp Indonesia và các nhà doanh nghiệp công nhận là vua lâm nghiệp mới và vua gỗ rán. Năm 1991, gỗ rán xuất khẩu của tập đoàn Thái Bình Dương Baritur đã tăng đến 1,5 triệu mét khối, trở thành tập đoàn lâm nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ rán lớn nhất của Indonesia. Bước thứ hai, từ chặt rừng đến trồng rừng. Những năm 80, Indonesia có hơn 500 công ty làm nhiệm vụ kinh doanh lâm nghiệp. Do tất cả các công ty lâm nghiệp được quyền kinh doanh lâm nghiệp chỉ làm công việc chặt phá, không gánh vác bất kỳ nhiệm vụ trồng rừng nào, thêm vào đó là việc chạy theo lợi nhuận cao, đều thực hiện chặt phá với quy mô lớn. Từ đó, rừng của Indonesia tổn thất nghiêm trọng. Bành Văn Bằng là nhà doanh nghiệp trẻ có kiến thức sâu, có con mắt nhìn xa trông rộng, không hề thỏa mãn với thành tựu thu được về các mặt như khai thác phát triển lâm nghiệp và sản xuất gỗ rán, có cách làm khiến mọi người kinh ngạc, tiến quân vào sự nghiệp trồng cây gây rừng. Từ những năm 1987, tập đoàn Thái Bình Dương Baritur đã đầu tư 1.500 triệu đồng rupiah giành được quyền trồng rừng tại miền đông tỉnh Kalimantan, khai thác phát triển nghề trồng rừng. Thoạt đầu diện tích là 1.000 hectare, sau mở rộng thành 2.000 hectare. Trên thực tế, đây chỉ là một điểm thử nghiệm của sự nghiệp đầu tư vào trồng cây gây rừng. Sau khi thu được kinh nghiệm nhất định, năm 1990, do dày công nghiên cứu, xem xét và chuẩn bị cho các hoạt động, Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur một lần nữa xin chính phủ Indonesia được quyền trồng cây gây rừng với diện tích 35 vạn hecta, khu vực Nan Pang Nam, tỉnh Sementara, chuẩn bị đầu tư 5.000 tỷ đồng rupia, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Sasi Pansata, chuyên trách trồng cây gây rừng. Bất luận từ lượng vốn to lớn, sự to lớn về quy mô đất đai trồng rừng của mình, Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur đều đứng vị trí hàng đầu. Tất cả các tập đoàn xí nghiệp lâm nghiệp người Hoa hoặc dân bản xứ Indonesia đều đứng nhìn Bành Vân Bằng không sao sánh được với ông ta. Bước thứ 3, từ công nghiệp rừng đi vào công nghiệp hóa dầu. Ngày 22 tháng 12 năm 1990, công ty trách nhiệm hữu hạn Entera Asili mới được xây dựng của Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur tổ chức lễ động thổ xây dựng một nhà máy hóa dầu tại khu vực Siqua Oan Man, Glukang. Ngoài ra, Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur còn cùng với các xí nghiệp dân tộc khác đầu tư xây dựng 5 xí nghiệp công nghiệp hóa học. Cho đến năm 1991, Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur có 120 công ty con thuộc quyền, trong đó có 47 công ty gỗ và gỗ rán, vốn của tập đoàn vào khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, tổng số cán bộ công nhân viên chức trên 5 vạn người. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur đã trở thành một trong 30 tập đoàn xí nghiệp lớn nhất của Indonesia. Hai la mã phạm vi nghiệp vụ. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur cố gắng phát triển theo con đường đa nguyên hóa. Nghiệp vụ kinh doanh của nó rất rộng, chủ yếu có 1. Công nghiệp rừng kinh doanh từ A đến Z. 2. Ngành tiền tệ ngân hàng. Tháng 5 năm 1990, Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur và Tập đoàn Pimantala của Bang Bang Teriha Muachua và Lâm Vận Hào hợp tác đầu tư xây dựng ngân hàng Andromero. Theo thống kê cuối năm 1990, vốn của ngân hàng Andromero là 187,697 tỷ đồng rupia, đứng vào hàng thứ 35 trong 104 ngân hàng dân tộc tư doanh toàn Indonesia, xếp theo lượng vốn nhiều hay ít thuộc ngân hàng hạng vừa. Cùng với những việc nêu trên, ba tập đoàn trên còn tập trung 11 tỷ đồng tiền vốn hợp tác với công ty khống chế cổ phần Trường Giang Hồng Kông, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Atera Mila. Ba tập đoàn đầu có cổ phần chiếm 75%, công ty Hồng Kông chiếm 25%, tiến hành các loại kinh doanh và phục vụ giao dịch các loại chứng khoán có giá trị khác nhau. 3. Đầu tư nông nghiệp. Đầu tư 200 tỷ đồng Indonesia xây dựng một nhà máy đường ở phía bắc tỉnh Sarawak, thu mua mía của vùng này và ép mật làm đường, còn dự định chuẩn bị kinh doanh trồng vườn tại tỉnh Kalimantan, Brunei và khu vực Nan Bang phía nam tỉnh Sumatra, mở ra ngành trồng vườn như cọ dầu, hồ tiêu và cả việc sản xuất và gia công xuất khẩu sản phẩm đặc sản địa phương và một số nông sản khác. 4. Ngành nhà đất. Tập đoàn xí nghiệp Bành Vân Bằng cùng với một số xí nghiệp dân tộc Indonesia gom góp vốn vào nhà đất Jakarta. Có tài liệu cho biết đã chuẩn bị đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ, cùng nhau thành lập một loạt siêu thị lớn. 5. Ngành khách sạn, du lịch và ngành vận tải hàng không. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritur cùng với tập đoàn Tam Lâm của Lâm Thiệu Lương tham gia khai thác phát triển đảo Binh Than gần Singapore, xây dựng cầu tàu, công ty khách sạn và du lịch, cùng với tập đoàn Patam Ingana của Indonesia hợp tác đầu tư xây dựng một công ty vận tải hàng không, kinh doanh vận tải hàng không giữa các đảo của Indonesia. Ngoài ra, để cung ứng nhu cầu nguyên liệu keo cho sản xuất gỗ rán của tập đoàn Thái Bình Dương Baritur, tập đoàn đã đầu tư 48 tỷ đồng rupia xây nhà máy nhựa phenol methanol vào năm 1989. Từ đó cơ bản đã thỏa mãn cho nhu cầu sản xuất của họ. Ba La Mã chiến lược phát triển. 1. Giàu ý thức chiến lược phát triển lâu dài mang tính tiến công. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritour là xí nghiệp đầu tiên nhận thầu thuê quyền kinh doanh lâm nghiệp tại một hòn đảo nhỏ trong quần đảo Maluku ở phía đông Indonesia. Do sự hạn chế về các điều kiện như địa lý, giao thông và các nguyên nhân lịch sử khác, các đảo phía đông Indonesia còn thuộc diện lạc hậu, thậm chí vẫn trong tình trạng nguyên thủy. Là một mảnh đất màu mỡ chưa được khai thác, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour có vốn và lực lượng không mạnh, lại chưa có cơ sở xí nghiệp vững chắc. Song với tinh thần đặc biệt độc đáo của mình, đã tiến hành tổ chức khai thác phát triển một công việc nặng nề gian khổ, song do sự nỗ lực trong nhiều năm, cuối cùng đã nổ phát súng đầu tiên, về sau liên tục đầu tư vào công trình công nghiệp trồng cây gây rừng to lớn. Tiếp đến lại hợp tác đầu tư đã xây dựng một công trình công nghiệp hóa dầu lớn nhất Indonesia. Cách làm này được mệnh danh là tư tưởng và hành động xây dựng lập nghiệp giàu tính tiến công, là phong cách đặc sắc của tập đoàn Thái Bình Dương Baritour, cũng nhằm giành được sự tín nhiệm và danh tiếng ở trong và ngoài nước. Do vậy, chính phủ Indonesia và ngân hàng, tập đoàn xí nghiệp trong và ngoài nước càng có tình cảm tốt đẹp và tín nhiệm đối với họ. Từ đó đã tạo ra những điều kiện có lợi cho việc thu được khoản tiền vay càng nhiều hơn để mở rộng và phát triển xí nghiệp. Hai nhỏ, ý thức hợp tác mạnh mẽ. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritour với các tập đoàn xí nghiệp khác, đặc biệt là có quan hệ hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Pimantala của bang bang Terihamuchua, con trai Tổng thống Suharto, tập đoàn Chicha Rantolangkung Phanchesa của Siti Hanjianti Rukhanana, con gái đầu của Suharto. Họ đã cùng nhau liên danh xây dựng các công trình to lớn như công trình trồng cây gây rừng nêu trên. Công trình hóa dầu, tập đoàn gỗ Bành Vân Bằng cũng đã xây dựng quan hệ hợp tác kinh doanh với quỹ của Bộ đội Cảnh sát Vũ trang, Lục quân, Hải quân, Không quân Indonesia. Dư luận giới doanh nghiệp Indonesia cho rằng chính là do bối cảnh quan hệ đặc biệt loại này mới làm cho tập đoàn xí nghiệp của Bành Vân Bằng giành được khoản tiền vay to lớn của chính phủ và nhiều điều kiện thuận lợi khác mà các tập đoàn xí nghiệp bình thường khó mà có được. 3. Coi trọng tri thức khoa học, tín nhiệm sử dụng nhân tài chuyên nghiệp. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritour đã chi ra một khoản tiền lớn để thuê chuyên gia, giám đốc của các ngành như quản lý kinh doanh, kế toán tiền tệ có kinh nghiệm, có tài, kể cả số lớn tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học cao đẳng của Mỹ, Australia, Đài Loan, Philippines, Nhật Bản, Singapore, Anh và Canada, đến làm việc tại các ngành trong xí nghiệp của tập đoàn. Ví dụ để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Entera Asuli, xí nghiệp công trình hóa dầu, Bành Vân Bằng đã mời Suhursua Sintulurchua, chủ nhiệm văn phòng đại diện Singapore của công ty dầu mỏ quốc dân quốc doanh Indonesia, làm tổng giám đốc xí nghiệp công ty hóa dầu của mình. Còn một người là chuyên viên cao cấp của công ty dầu mỏ quốc dân quốc doanh Indonesia Alifan Afubak Anwa, đảm nhiệm giám đốc công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Polypropylene ở Fulami, được mời làm giám đốc công trình công ty hóa dầu của Bành Vân Bằng. Mặt khác, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour còn xây dựng một xí nghiệp mới, một nhà máy mới, khai thác phát triển một khu công nghiệp mới, đều trước tiên chi ra một khoản tiền tiến hành đào tạo bồi dưỡng ngành nghề và chuyên môn cho những thanh niên có trình độ văn hóa nhất định. Có người còn được đưa ra đào tạo bồi dưỡng tại nước ngoài. Cách bồi dưỡng một loạt nhân tài quản lý kinh doanh khoa học hiện đại tương đối vững chắc, trở thành nòng cốt của các xí nghiệp, bảo đảm sự phát triển và vận doanh thuận lợi cho các xí nghiệp, nhà máy của công ty mình. 4. Thích ứng hình thế phát triển, cải tiến kết cấu quản lý kinh doanh của xí nghiệp. Sau khi chuẩn bị tỉ mỉ trong hơn một năm, tháng 12 năm 1991, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour đã cải tổ 29 công ty gỗ và ván ép thuộc quyền, điều chỉnh thành 4 công ty theo khu vực. Đây là lần cải tổ lớn đầu tiên từ sau khi tổ chức xí nghiệp tập đoàn Thái Bình Dương Baritour, xóa bỏ các chức danh kiêm nhiệm của các giám đốc công ty, mỗi chức vụ một nhiệm vụ phụ trách toàn diện chức vụ chuyên môn. Mặt khác, thay đổi tình trạng hệ thống tự thành lập của các công ty, nơi nào biết nơi ấy, cơ cấu trùng lập, thiết bị phân tán, không thể điều động đầy đủ và sử dụng lẫn nhau, từ đó đã kiện toàn quản lý kinh doanh trên một mức độ nhất định, đã nâng cao hiệu quả. 5. Coi trọng uy tín danh dự, nói trách nhiệm trong công việc. Trong sự nghiệp kinh doanh của Indonesia, như các hoạt động mậu dịch kinh tế, cạnh tranh rất quyết liệt. Nếu không có sự tín nhiệm và danh tiếng thì xí nghiệp rất khó tồn tại và phát triển lâu dài. Đúng như Chủ tịch Bành Vân Bằng đã nói, tín nhiệm, danh dự, toàn bộ là linh hồn của việc làm ăn buôn bán. Không có linh hồn này thì cũng không phát huy được tác dụng. Tập đoàn xí nghiệp Bành Vân Bằng giành được nhiều lần khoản tiền vay to lớn của tập đoàn tài chính xí nghiệp như ngân hàng tiền tệ ở trong và ngoài Indonesia, xây dựng nên những xí nghiệp công trình to lớn, quan trọng nêu trên. Không có uy tín danh dự tốt thì khó có thể thực hiện được. 6. Hiệp tác, hỗ trợ địa phương xây dựng, quan tâm phúc lợi sinh hoạt của công nhân viên chức, giành được sự ủng hộ và hợp tác giúp đỡ của chính quyền địa phương. Cùng với việc khai thác phát triển một căn cứ lâm nghiệp, tập đoàn xí nghiệp Bành Vân Bằng đã xây dựng một số công trình công cộng của địa phương, thiết bị văn phòng của chính quyền địa phương và thiết bị sinh hoạt của công nhân viên chức. Ví dụ, Tập đoàn Thái Bình Dương Baritour đã xây dựng cầu tàu của cảng biển địa phương, sân bay, đường xá, tòa nhà hành chính, sở cảnh sát, đài tiếp sóng truyền hình, nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa chiền, cục bưu điện, chợ bán hoa quả nông sản, ngân hàng, rạp chiếu bóng và khách sạn, nhà hàng karaoke đã đem lại lợi ích rất lớn cho quần chúng đông đảo địa phương. Cung cấp nơi tìm kiếm công ăn việc làm. Từ đó, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour cũng giành được sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân. 4. La Mã đầu tư hải ngoại. Tập đoàn Thái Bình Dương Baritour không những thực hiện đa ngành của chính mình mà còn ra sức phát triển tập đoàn xí nghiệp theo hướng quốc tế. Trước hết, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour tiến quân vào khai thác phát triển ở Việt Nam và Sarawak của Malaysia. Để thu hút đầu tư nước ngoài, chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê khu rừng rộng khoảng 1 triệu hectare để khai thác phát triển. 7 công ty gỗ trực thuộc tập đoàn xí nghiệp Bành Vân Bằng đã bán cho Sở Giao dịch Chứng khoán Cổ phiếu Jakarta 100 triệu cổ phần để tiến hành tập hợp vốn nhằm đầu tư vào việc khai thác phát triển khu rừng nêu trên. Tháng 9 năm 1990, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour đã hợp tác đầu tư với công ty Quách Hách Niên, một ông chủ của tập đoàn quốc tế Shangri-La, một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Malaysia, 10 triệu đô la Mỹ, xây dựng một khách sạn lớn trên đảo Sentosa, phong cảnh tuyệt vời của Malaysia. Cuối năm đó, liên hiệp đầu tư 30 triệu đô la Mỹ với các nhà máy cửa hàng Đài Loan, xây dựng một nhà máy ván ép tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngoài ra còn dự định đầu tư xây dựng một số xí nghiệp khác tại các nơi như Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Hiện nay, tập đoàn Thái Bình Dương Baritour đang dùng tốc độ phát triển chưa từng có của mình tấn công toàn diện trong nước và trên thế giới. Phần tiếp theo của chương 6 kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với tập đoàn thuốc lá Diêm Thương. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương, nghệ thuật tiêu thụ và vượt lên độc đáo đặc sắc. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương là một xí nghiệp thuốc lá điếu nổi tiếng nhất trong 121 xí nghiệp sản xuất thuốc lá thơm, chiếm vị trí hàng đầu của Indonesia. Đồng thời, tập đoàn cũng là một trong những doanh nghiệp có số người Hoa lớn nhất, có ảnh hưởng nhất ở Indonesia. Tập đoàn xếp hàng thứ 14 trong 200 tập đoàn xí nghiệp lớn của người Hoa ở Indonesia. Một La Mã, quá trình xây dựng và phát triển. Thái Vân Huy là người sáng lập ra tập đoàn thuốc lá Diêm Thương. Tên gọi theo tiếng Indonesia là Surya Wangnui Chiyore, tổ tiên của Thái Vân Huy, là người Phúc Kiến. Thời trẻ, ông đã một thời hợp tác với bạn bè, lập ra xưởng cuốn thuốc lá thơm bằng tay mang nhãn hiệu La Treo. Về sau, ông gia nhập xưởng cuốn thuốc lá thơm Cửu Tam do chú ông là Thái Quốc Cường sáng lập, đảm nhiệm chức quản lý viên. Sau những năm tháng gian khổ, ông đã nghiên cứu thành thực và nắm được một số bí quyết trong việc phối liệu để sản xuất thuốc lá thơm, tích lũy được kinh nghiệm, đạt được cơ sở nhất định cho việc phát triển nghề sau này. Ngày 26 tháng 6 năm 1958, dưới sự giúp đỡ của ba người thân và bạn bè chiến hữu, Thái Vân Huy đã sáng lập ra một nhà máy sản xuất thuốc lá thơm. Thái Vân Huy đã thuê một kho để muối cũ tại phố San Mapin, thành phố Chanili, làm nhà xưởng. Thoạt đầu, công nhân viên chức chỉ có 50 người, diện tích nhà xưởng 1.000 m² với cách làm thủ công. Thuốc lá cuốn bằng tay được bao gói bằng vỏ cây thuộc thử, mang nhãn mác Vân Huy. Sau đó không lâu, do giá cả hạ, vị thuốc thơm mát rất được sự mến mộ của khách hàng, bán rất chạy. Thái Vân Huy cảm thấy xưởng sản xuất thuốc này ra đời từ trong một kho để muối cũ. Cái nhà kho này đã đưa đến cho ông vận may trong kinh doanh. Do vậy, ông đặt tên loại thuốc mà ông sản xuất là Diêm Thương, đồng thời tổ chức xây dựng nhà máy thuốc lá thơm Diêm Thương. Nhà máy thành lập được một năm, sản lượng tiêu thụ đã đạt tới 51 triệu điếu. Công nhân viên chức cũng tăng gấp 11 lần, đạt tới 521 người. Năm 1962, trên cơ sở của nhà máy thuốc lá hiện có, Thái Vân Huy lại cho ra đời thuốc lá thơm Hoàng Diêm Thương, rất được người tiêu dùng mến mộ, lượng tiêu thụ tăng vọt. Sản lượng trong năm đó đã đạt tới 234 triệu điếu. Công nhân viên chức cũng tăng lên đến 800 người. Sản lượng năm 1963 lại tăng đến 320 triệu điếu. Công nhân viên chức là 1.027 người. Năm 1973, sản lượng tiêu thụ năm tăng lên 600 triệu điếu. Công nhân viên chức 16.703 người. Xí nghiệp Diêm Thương lại bắt đầu mua đất đai, mở rộng nhà xưởng. Diện tích kiến trúc đã từ 1.000 m² trước đây không ngừng mở rộng tới 20 hectare đến 60 hectare, rồi 1.000 hectare. Đến năm 1978, sản lượng thuốc lá đã đạt tới 8,5 tỷ điếu, vượt xa các nhà máy thuốc lá khác, đứng vị trí thứ nhất. Năm 1984 đến 12,5 tỷ điếu, năm 1985 lại tăng lên gấp đôi, đạt tới 23,8 tỷ 58 triệu điếu. Công nhân viên chức cũng phát triển tới 45.797 người, từ đó đặt nền móng cho Thái Vân Huy và thuốc lá thơm Diêm Thương chiếm vị trí bá chủ vương quốc thuốc lá thơm Indonesia. Năm 1985, Thái Vân Huy qua đời, tập đoàn Diêm Thương tổ chức tập đoàn lãnh đạo mới. Trần Thụ Chân, vợ cả Thái Vân Huy, giữ chức chủ tịch hội đồng. Con trai Thái Đạo Hành giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, chủ trì lãnh đạo vận doanh của tập đoàn xí nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của Thái Đạo Hành, sự nghiệp của tập đoàn tiếp tục phát triển thêm một bước. Năm 1989, sản lượng thuốc lá Diêm Thương đạt 41 tỷ điếu, kim ngạch tiêu thụ doanh nghiệp đạt 840 triệu đô la Mỹ. Năm 1990, tăng lên đến 60 tỷ điếu, kim ngạch tiêu thụ đạt 1,08 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 140 triệu đô la Mỹ. Năm 1991, lại tăng lên đến 70 tỷ điếu, kim ngạch tiêu thụ đạt 1,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 35% lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, chiếm vị trí số 1. Từ năm 1988 đến năm 1990, tập đoàn Diêm Thương nộp thuế thuốc lá cho chính phủ khoảng 400 đến 420 tỷ đồng rupia. Năm 1991, lại tăng lên đến khoảng 500 tỷ đồng rupia, chiếm từ 37 đến 40% tổng thu nhập tiền thuế của cả nước. Tập đoàn xí nghiệp Diêm Thương từ khi thành lập vào năm 1958 đến nay đã 34 năm. Thái Vân Huy đã gây dựng cơ đồ bằng 2 tỷ đồng rupia, xây dựng cơ nghiệp từ một kho muối cũ 1.000 m² với 50 cán bộ, công nhân, phát triển thành vua thuốc lá thơm lớn nhất Indonesia, có tổng số vốn tới 650 triệu đô la Mỹ, 11 công ty thành phần, tổng diện tích nhà xưởng 269 hectare với 5 vạn cán bộ công nhân viên chức. Tập đoàn xí nghiệp Diêm Thương được coi là tập đoàn lớn thứ tư trong 200 tập đoàn xí nghiệp lớn nhất của người Hoa. đứng hàng thứ 14 trong các tập đoàn xí nghiệp lớn của châu Á. Hai là mã nghiệp vụ kinh doanh. Phạm vi nghiệp vụ kinh doanh của tập đoàn xí nghiệp Diêm Thương rất rộng rãi. Ngoài việc kinh doanh các mặt hàng như thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, còn kinh doanh tiền tệ, du lịch. 1. Sản xuất và tiêu thụ thuốc lá mác Diêm Thương. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương luôn luôn lấy sản xuất thuốc lá thơm là chính, đồng thời còn sản xuất thuốc trắng có đầu lọc, tức loại thuốc không chứa chất thơm. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương ngoài việc xây dựng tại Cheoli, Sư Xuây, San Paulung, 3 công ty tiêu thụ kiêm bán buôn còn xây dựng trên khắp Indonesia hơn 4.000 điểm tiêu thụ. 2. Kinh doanh giấy cuốn thuốc lá, in và bột giấy. Tập đoàn Diêm Thương đã xây dựng nhà máy sản xuất thuốc lá Surechicha sản xuất giấy cuốn thuốc lá cao cấp, lập ra một nhà máy sản xuất bao gói và một xưởng in chịu trách nhiệm in bao gói, nhãn mác, quảng cáo và các ấn phẩm khác. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương còn xây dựng một nhà máy bột giấy sản lượng 15 vạn tấn năm. 3. Tham gia ngân hàng tiền tệ. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương đã xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Suliraya chuyên hoạt động ngành du lịch khách sạn, thành lập ngân hàng nguồn vốn công chúng, tham gia ngành ngân hàng tiền tệ. Để thu hút nguồn vốn một cách rộng rãi, tập đoàn đã đem cổ phiếu của mình đến giao dịch tại các sở giao dịch cổ phiếu Jakarta, Tứ Thủy. 4. Xây dựng và phát triển du lịch và vui chơi giải trí. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương đã xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Suri Ainta chuyên ngành khách sạn du lịch. Tập đoàn đã mua và tiếp quản khách sạn du lịch Suria và Piasu, làm cho các khách sạn này trở thành khách sạn 3 sao, mua và tiếp quản một khách sạn phổ thông của công ty trách nhiệm hữu hạn Natoen của thành phố Cheoli, cải tạo lại thành khách sạn 2 sao. Tập đoàn thành lập công ty du lịch Suria, đầu tư 100 tỷ đồng rupia, xây dựng công viên vui chơi nhân dân Tiên Tuan Sua ở Cheoli. Khu vực vui chơi giải trí này sẽ mô phỏng theo công viên thế giới mộng ảo, trở thành công viên vui chơi giải trí của nhân dân, có các loại thiết bị vui chơi hiện đại và kiến trúc kỳ diệu. Ba la mã chiến lược phát triển. Sở dĩ tập đoàn Diêm Thương có thể từ nhỏ đến lớn phát triển thành một vương quốc lớn toàn diện, chỗ dựa chủ yếu là một chiến lược phát triển khoa học thực dụng. 1. Yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt. Kể từ khi Thái Vân Huy thành lập nhà máy thuốc lá, đã rất coi trọng về chất lượng thuốc. Ông tự mình nắm công việc pha chế các loại hương liệu, nguyên liệu, sau mỗi loại sản phẩm xuất xưởng đều đích thân nếm thử để đánh giá, so sánh, không ngừng cải tiến nâng cao, từ đó đã định ra chế độ bảo mật bí quyết pha chế hương liệu đặc biệt của thuốc lá Diêm Thương. Có mùi vị thơm mát đặc biệt làm cho người khi hút cảm thấy sảng khoái, nhớ mãi không quên. Vì vậy Thái Vân Huy đã định ra tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá thơm mác Diêm Thương, thơm, mát, sảng khoái. Đồng thời, đây cũng là khẩu hiệu cơ bản và chủ yếu nhất để tồn tại và phát triển của tập đoàn. Toàn thể công nhân viên chức của tập đoàn kiên trì xây dựng ý thức chất lượng số 1. Chính ý thức này đã tạo ra hiệu quả cho Diêm Thương. 2. Nghệ thuật tiêu thụ và vượt lên đặc biệt độc đáo. Khi thuốc lá Diêm Thương phát triển sản xuất tiêu thụ thuận lợi, một số nhà máy thuốc lá đã sử dụng một số thủ đoạn xấu để làm mất danh tiếng và uy tín của Diêm Thương để đạt được mục đích mở rộng sản phẩm của họ, như mua sản phẩm của Diêm Thương nhưng tích lại trong kho bẩn thỉu ẩm ướt, làm cho nó biến chất rồi bán ra thị trường với giá hạ, nhằm làm mất danh tiếng và uy tín của Diêm Thương. Năm 1978, đúng vào lúc Diêm Thương đang bán chạy, thì trong xã hội có tin là thuốc lá Diêm Thương cho thêm đại ma, một loại thảo mộc, lan truyền khắp nơi. Người hút nghi ngờ làm cho Diêm Thương giảm hẳn sản lượng. Lúc này, Thái Vân Huy ngoài việc gửi thuốc lá của mình đến cơ quan có trách nhiệm kiểm nghiệm, tổ chức hội nghị khách hàng để giải thích và bóc bỏ, ông chỉ ra rằng Lời tuyên truyền này là sự bịa đặt không có căn cứ. Song, phối liệu của thuốc lá diêm thương, sự thực khác với các loại thuốc lá khác, nó đã được sự mến mộ của người tiêu dùng. Dần dần thuốc lá diêm thương lấy lại được lòng tin của khách hàng, lại chiếm lĩnh được thị trường đã bị thuốc lá mác châm giành mất. Đặc biệt, Thái Vân Huy sáng tạo một cách độc đáo mua thuốc có thưởng, đó là trong mỗi bao thuốc lá mang nhãn mác diêm thương có một mã số nhất định. Định kỳ công bố giải thưởng, người trúng thưởng sẽ được tặng một giải thưởng xứng đáng. Thủ pháp tiêu thụ này rất hiếm thấy vào thời điểm đó, vì vậy lượng tiêu thụ của thuốc lá tăng vọt. 3. Phương châm xây dựng nhà máy đa ngành. Trong quá trình phát triển của mình, tập đoàn thuốc lá Diêm Thương đã từng bước thực hiện kinh doanh đa ngành. Tính chất đa ngành của nghiệp vụ có thể giúp cho các ngành bổ sung cho nhau, điều tiết cho nhau, tiện lợi cho việc chu chuyển vốn cho nhau. Lại đã mở rộng luồng lạch thu được lợi nhuận, từ đó làm cho xí nghiệp ngày càng bám rễ vững chắc, khai hoa, kết quả. 4. Tư tưởng quản lý công nhân viên chức như con. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương rất coi trọng sinh hoạt, sức khỏe và phúc lợi của công nhân viên chức. Ví dụ trong xí nghiệp Diêm Thương, lương của công nhân viên chức làm việc thường cao hơn 30% đến 100% so với các xí nghiệp khác, đồng thời có thể giành được sự bảo hiểm do xí nghiệp cung cấp. Khi công nhân viên chức tuổi cao, không thể làm việc được nữa, nghỉ hưu, cấp cho họ lương dưỡng lão suốt đời. Để làm cho công nhân viên chức an tâm làm việc hoặc giải quyết cho công nhân viên chức độc thân ở vùng xa xôi đi lại vất vả và khó khăn về nhà ở, tập đoàn xây dựng riêng cho họ khu nhà ở Hòa Bình Diêm Thương để tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tiện lợi khi lễ bái của công nhân viên chức. Tập đoàn xây dựng trong nhà máy của mình một ngôi chùa có thể đủ chỗ cho 1.500 người vào lễ bái và một nhà thờ Thiên Chúa Giáo đủ chỗ cho 100 người vào cầu kinh. Để điều tiết sinh hoạt của công nhân viên chức, bảo vệ sức khỏe cho họ, tập đoàn còn rất coi trọng rèn luyện thể dục của họ, xây dựng sân bóng rổ, nhà đánh bóng bàn, sân chơi cầu lông, sân chơi quần vợt, bể bơi và nhà tắm để giải quyết điều trị công nhân đau ốm và khó khăn khi nằm viện. Tập đoàn còn xây dựng trong nhà máy một bệnh viện Diêm Thương 2 tầng. Tất cả những việc làm trên đã tăng cường rất lớn sự tập trung sức lực của nội bộ tập đoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, không những đã thúc đẩy sự nâng cao chất lượng sản phẩm và sự phát triển của tập đoàn xí nghiệp mà còn thắt chặt hơn sự liên hệ với cư dân địa phương, nâng cao rất nhiều danh tiếng của tập đoàn xí nghiệp. Đây là sự thể hiện cụ thể của tập đoàn quán triệt chuẩn tắc xí nghiệp của mình, cũng là một nhân tố quan trọng và kinh nghiệm thành công mà tập đoàn thuốc lá Diêm Thương giành được. 5. Tình cảm, trách nhiệm vui cùng với dân. Công nhân viên chức của tập đoàn thuốc lá Diêm Thương, 94% là người bản xứ Indonesia, từ đó trở thành xí nghiệp chủ yếu nhất tìm kiếm công ăn việc làm cho nhân dân bản xứ. Cửa hàng bán buôn hoặc bán lẻ thuốc lá Diêm Thương, gần 40 vạn là người Indonesia, những người trồng thuốc lá, công nhân trồng thuốc lá, một số ngân hàng, ngành giao thông vận tải bản xứ, kể cả những nơi để xe đạp, do những người chung quanh nhà máy tổ chức ra, nguồn kinh tế và đời sống của nhân dân thành phố đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Diêm Thương. Tập đoàn còn tích cực quyên góp xây dựng các loại sự nghiệp, công ích, văn hóa, giáo dục, trực tiếp tham gia xây dựng địa phương như giúp vốn xây dựng ký túc xá cho các trường học, hội trường, quỹ trung học, kể cả các trường học đặc biệt. Tập đoàn cống hiến to lớn cho công tác quản lý xã hội và sự nghiệp phúc lợi, công ích, văn hóa giáo dục được sự khen ngợi của nhân dân, chính quyền địa phương. Điều này cũng là một nhân tố và kinh nghiệm quan trọng để tập đoàn có thể bám rễ, không ngừng phát triển đi lên, thu được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 4 là mã, tích cực phát triển ra bên ngoài. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương ngoài việc tìm kiếm sự phát triển ở Indonesia còn nỗ lực đi theo hướng quốc tế hóa. Với tư cách chủ động tích cực bước lên vũ đài thế giới, tập đoàn thuốc lá Diêm Thương đã đầu tư 35 tỷ đồng Indonesia vào khu vực Chein của Malaysia, xây dựng một phân xưởng sản xuất thuốc lá. Năm 1989, số vốn mà tập đoàn đưa ra ngoài đạt 20 triệu đô la Mỹ. Nhà máy bột giấy của tập đoàn sản lượng năm 15 vạn tấn. Ngoài 40% sử dụng cho tập đoàn ra, 60% còn lại xuất sang một số quốc gia và khu vực như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Tây Âu hàng năm có thể thu được lượng ngoại tệ 88,5 triệu đô la Mỹ. Kinh doanh hải ngoại không chỉ đã tăng cường thực lực kinh tế của tập đoàn mà đã mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế. Hiện nay, tập đoàn thuốc lá Diêm Thương bước vào xã hội quốc tế. Mọi người đang chờ đợi sự ra đời của một xí nghiệp ngôi sao quốc tế hóa mới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tập đoàn Thái Bình Dương Baritour và tập đoàn thuốc lá Diêm Thương. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến những phần tiếp theo trong chương 6 của cuốn sách này.